Ngạo Thế Đan Thần, chương 418, Thánh Quang Giáo Chủ, góc truyện audio.com. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh đều xuất hiện ở trầm tường phía sau bọn họ cùng lúc đó. Một cái khoác kim bào nam tử trung niên cũng xuất hiện ở trầm tường trước mặt bọn họ, trầm tường bọn hắn đều dừng tay. Mà sáu người kia cũng đã bị ngược đến không thành hình người, tuy rằng không chết, nhưng cũng sống không bằng chết. Cái kia thánh quang giáo nam tử trung niên thực lực rất mạnh, tướng mạo thường thường, nhưng cũng có một cỗ bức người uy thế. Lúc này hắn đầy mặt vẻ giận dữ, tàn bạo mà trừng mắt Cổ Đông Thần, hảo ngươi cái Cổ Đông Thần, vẫn một cái thái vũ môn. Ta sẽ để ngươi hối hận, kim bào trung niên nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, Tần Trạch Quân, là ngươi thánh quang giáo đệ tử trước tiên không đúng. Chúng ta chỉ là tại báo thù mà thôi, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Cổ Đông Thần cười lạnh nói. Trầm tường bọn họ thối lui đến Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh phía sau, trầm tường không nhìn lầm. Cái kia kim bào trung niên rất có thể chính là thánh quang giáo giáo chủ, thực lực hẳn là cùng Cổ Đông Thần như thế. Tần Trạch Quân nhìn trên mặt đất rên rỉ lên gọi cứu mạng đệ tử, hắn hơi nhướng mày, vung tay lên thả ra một trận màu vàng trưởng ảnh. Đem sáu người này toàn bộ đánh giết, một điểm không còn sót lại một chút cặn, mất mặt dễ thấy đồ vật. Tần Trạch Quân tức giận mắng một tiếng sau khi, nhìn về phía Cổ Đông Thần, các ngươi hiện tại còn không biết các ngươi tình cảnh sao? Bọn họ thấy Tần Trạch Quân đối đãi môn hạ đệ tử dĩ nhiên độc ác như vậy, trầm tường trong lòng đều âm thầm sợ hãi. Hiện tại bọn họ đối với Thánh Quang giáo càng thêm không có hảo cảm, đương nhiên biết, hơn nữa chúng ta còn biết đây là ngươi làm quỷ. Cổ Đông Thần mục hàm sát khí, nắm đấm hơi nắm chặt, nhìn ra được hắn đối với chuyện này phi thường phẫn nộ. Tần Trạch Quân khóe miệng vung lên. Hung tàn nở nụ cười, Cổ Đông Thần, anh hùng đại hội tổ chức thời điểm. Chỉ cần các ngươi thần vũ trên đại lục môn phái hoàn toàn thần phục cùng thánh quang giáo, các ngươi liền còn có một con đường sống. Bằng không các ngươi liền chính mình thủ tại chỗ này, ứng phó cái kia gặp quỷ yêu ma, thánh quang giáo muốn nhất thống Đông Hải. Bây giờ nhìn lại chỉ còn lại thần vũ đại lục, nếu như thần vũ đại lục bị thánh quang giáo thống trị. Nói không chắc thần vũ trên đại lục sẽ cùng thánh quang đại lục như vậy, biến thành một cái tràn ngập âm u thế giới. Vậy thì anh hùng đại hội ngày đó gặp đi, các ngươi thánh quang giáo đừng ếch ngồi đáy giếng. Này phàm võ cảnh không phải là chỉ có các ngươi thánh quang giáo là mạnh nhất, Cổ Đông Thần cũng không hề bất kỳ lo lắng. Điều này làm cho trầm tường nghi hoặc, tuy rằng hắn biết Cổ Đông Thần có hậu chiêu. Nhưng hiện tại Thánh Quang Giáo nhưng là liên hiệp toàn bộ Đông Hải các thế lực lớn. Thần Vũ Đại Lục tại Thánh Quang Giáo trước mặt nhưng là rất nhỏ bé, yên tâm, sớm muộn có một ngày ta sẽ thống trị toàn bộ phàm vũ giới. Tần Trạch Quân cuồng tiếu một tiếng, liền hóa thành một vệt kim quang, biến mất không thấy, trong nhà còn có một cái bị đánh bay Thánh Quang Giáo đệ tử. Trầm tường bọn họ cũng không để ý đến, theo Cổ Đông Thần bọn họ trở ngược về Thái Vũ Môn, trầm tường theo mọi người đi tới Vương Bài Vũ Viện. Xem nhìn một cái dược hải sinh, liền trở ngược về Thái Đan Vương Viện, kế tục chăm sóc cái kia tiểu dược viên dược liệu. Anh hùng đại hội còn chưa có bắt đầu, xác thực thời gian không đính, giống như đây là xem Cổ Đông Thần quyết định. Trầm tường cũng phi thường chờ mong ngày đó, bởi vì tại ngày đó khẳng định có thể thấy Thái Vũ Môn thực lực chân chính. Được kêu là Tần Trạch Quân gia hỏa, đều là vượt qua tám kiếp gia hỏa, tầm mắt đã vậy còn quá tiểu, dĩ nhiên chỉ muốn thống trị phàm giới. Lẽ nào hắn không muốn phi thăng thiên giới sao? Trầm tường đúc cái kia bạch ngọc hạt sen trồng đi ra tiểu chồi non, vừa nói. Ngươi cho rằng ai cũng là dễ dàng như vậy phi thăng, cho dù là Cổ Đông Thần, nói không chắc bọn hắn đều muốn dừng lại rất lâu. Chờ hắn có đủ thực lực xử lý xong Thái Vũ Môn sự tình, đem vị trí trưởng giáo qua tay sau khi, mới đi gợi ra thứ 9 kiếp vượt qua sau khi. Liền lập tức phi thăng, này trong đó cần thời gian rất dài, nói như thế nào cũng phải vạn thanh năm, Tô Mị Giao nói rằng, đến niết bàn cảnh sau khi. Tuổi thọ đều rất dài, nhưng cũng không phải vĩnh sinh, nếu như đột phá trễ, thân thể vẫn là sẽ từ từ biến chất, Vũ Khai Minh liền là cái dạng này. cho nên đồng dạng là niết bàn cảnh, có một ít chính là thanh niên dung mạo, có một ít chính là lão đầu. Nếu như hắn có thể thống trị toàn bộ phàm giới, là có thể sử dụng toàn bộ phàm giới tài nguyên. Điều này có thể để hắn có càng to lớn hơn nắm chặt vượt qua thứ 9 kiếp, rất nhiều vượt qua cấp 8, thất kiếp, 6 kiếp niết bàn cảnh. Tất cả đều là nghĩ như vậy, cho nên mới phải thuận theo cái kia Tần Trạch Quân, cứ như vậy. Bọn hắn đều có thể dễ dàng thu được lượng lớn tài nguyên, những này niết bàn cảnh đều là phàm giới bên trong mạnh nhất võ giả. Chỉ cần bọn họ vừa ra tay, là có thể kinh sợ một cái trên đại lục bình dân, chuyện này đối với rất nhiều người mà nói đều không là việc tốt. Như vậy sẽ chỉ làm võ giả càng lúc càng thiếu, Bạch U U nói rằng, một cái phàm giới to lớn như vậy, nhân lại nhiều. Nếu như phàm giới mặt trên nhân hòa tài nguyên toàn bộ quy nhất tiểu túm nhân trưởng khống. Như vậy này một nhúm nhỏ nhân là có thể đạt được lượng lớn dược liệu, khoáng thạch, tinh thạch vân vân rất nhiều tu luyện tài nguyên, cứ như vậy. Bọn họ thì có càng to lớn hơn nắm chặt có thể tại niết bàn kiếp hạ tiếp tục sống sót. Trầm Tường hiện tại luyện chế nhiều nhất chính là bách thú đan, hắn bây giờ không chỉ là nuôi một cái tiểu sàm long, vẫn nuôi một con tiểu run hổ. Cái kia tiểu bạch hổ từ khi bị hắn thu phục sau khi, mỗi ngày đều ồn ào không ngừng, Trầm Tường vừa nghĩ cũng biết là long tuyết si rực dây. Bất quá các nàng ăn càng nhiều, trưởng thành tốc độ lại càng nhanh, Trầm Tường đối với này cũng chỉ là mạ vài câu mà thôi. Hắn vẫn là hết sức vui vẻ luyện chế rất nhiều bách thú đan cho các nàng ăn, Tiêu Cừu chính thức bái vào Thái Vũ Môn. Chuyện này hoành động toàn bộ thần vũ đại lục, dù sao đây cũng là đại lực tộc người, thực lực siêu quần. Nhất làm người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là Tiêu Cừu vẫn là Trầm Tường đồ đệ, tuy rằng Trầm Tường tuổi còn trẻ, nhưng đạt giả làm thầy. Cho nên cũng vẫn tính bình thường, Trầm Tường hiện tại nhưng là cảm thấy áp lực không nhỏ, bởi vì Tiêu Cừu là lấy hắn vì làm mục tiêu. Hơn nữa phi thường ra sức tăng lên thực lực của mình, nếu như sẽ có một ngày hắn cái này khi sư phụ bị đánh bại. Đây chính là sẽ bị người cười đến rụng răng, Trầm Tường không phải đại lực tộc loại này quái thai. Cho nên hắn trả giá nỗ lực muốn so với Tiêu Cừu càng nhiều, bằng không hắn cũng sẽ bị Tiêu Cừu bỏ rơi. Hiện tại đến từ mỗi cái đại lục mọi người chỉ là yên tĩnh đang đợi anh hùng đại hội tổ chức. Bất quá để Trầm Tường cảm thấy kinh ngạc chính là trong khoảng thời gian này lại còn có cái khác đại lục người lục tục đến đây, chuyện gì thế này? Trầm Tường là từ Liễu Mộng Nhi nào biết, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đều tại Thái Vũ Môn phụ cận. Hắn cũng cả ngày đã chạy tới cùng hai nữ chơi đùa, bởi vì anh hùng đại hội vừa qua các nàng đều đến kế tục là được. Liễu Mộng Nhi đã biết Thánh Quang giáo chuyện, đối với cổ đông thần loại gan to kia cách làm nàng cũng cảm thấy bất ngờ. Hẳn là Tần Trạch Quân gọi tới, gia hỏa này khả năng không có tự tin để Thái Vũ Môn thần phục với hắn, Liễu Mộng Nhi nói rằng, sư phụ. Chúng ta thần binh thiên quốc đến thời điểm sẽ làm thế nào, Tiết Tiên Tiên hỏi đối với này nàng rất là lo lắng. Nàng biết Thánh Quang đại lục tình huống sau khi, liền cảm thấy phi thường nổi giận, nàng không hy vọng thần vũ đại lục cũng biến thành như vậy. Cách chương.